Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Tĩnh Phi rời đi. Bạch Long Giản bên trong cung điện dưới lòng đất. Triệu Vũ cùng Triệu Lão Thất phân biệt ngồi ở trong một gian mật thất. Người xác định cao thủ kia chính là một lục bào thái giám. Triệu Lão Thất vẫn là chưa tin. Mấy cái trưởng lão đều nói như vậy. Nghe nói vẫn là hạ quốc bên trong hoàng cung vị kia. Hí tương đương, Triệu Lão Thất hít sâu một hơi. Không thể tin được, hạ quốc bên trong hoàng cung còn có một nhân vật như vậy. Chẳng trách, Ngũ ca, nơi này có mấy cái các ngươi huyền môn đồng môn. Chỉ cần hút bọn họ công lực cùng tinh huyết, là có thể nhanh chóng nâng lên. Ta còn có việc, Triệu Lão Thất bỏ lại một quyển công pháp vội vã rời đi. Không thể để cho Hắc Long hội ở kinh đô hoạt động. Vạn nhất chọc giận vị kia. Bây giờ Hắc Long hội căn bản cũng không đủ nhân ra một chiêu kiếm. Liền huyền môn thái thúc thái thượng đều bị giết. Đây chính là tiến vào chí nhân tam tầng hơn trăm năm cao thủ. Bọn họ Hắc Long hội đến nay cũng không có chí nhân. Muốn đột phá tới người, liền cần chí nhân tinh huyết công lực hút. Không nói bọn họ hiện tại có hay không năng lực bắt chí nhân cao thủ. Liền bọn họ tu vi bây giờ. Hút chí nhân làm không cẩn thận sẽ bạo thể mà chết. Truyền lệnh, Hắc Long hội rút đi kinh đô. Hết thảy ở hạ quốc kinh đô sinh hoạt trôi qua Hắc Long hội thành viên đều rời đi Nam Châu. Gặp phu nhân, cũng đều bí mật hành quyết. Lo lắng vị kia thái dám tìm đến. Triệu Lão Thất chỉ có cắn răng xử lý hết thảy biết lưu nhụy Hắc Long hội thành viên. Hắc Long hội trong một đêm rút đi kinh đô. Triều đình không hiểu ra sao. Lẽ nào Hắc Long hội nhận thua? Ta xem Hắc Long hội biết mình không thắng được. Lo lắng bị thanh toán mới sớm rút đi. Thực sự là giảo hoạt. Hoàng đế cũng là hận. Mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Nghĩ muốn giết chết Hắc Long hội thời điểm. Nhân ra sớm chạy. Phía trước trên chiến trường, Lưu An mang theo An Mộc Liên tiếp thắng lợi, cùng Triệu gia giao thủ Lưu Ngọc Đẳng Nhân, cũng đem Triệu gia cao thủ thu hút tới. Triệu gia mỗi ngày đều có cao thủ ngã vào hạ vô cực thủ hạ. Triệu gia ngự linh cảnh đỉnh cao, đều sớm bị nhị ca kết quả. Thắng lợi càng ngày càng gần. Một hồi đại chiến sau khi, rất nhiều bách tính mất hứng chiến tranh. Hắc Long hội còn muốn kích động tạo phản. Ngoại trừ lão binh cao theo Hắc Long hội ở ngoài, sẽ không có bao nhiêu người. Nửa năm sau, Hắc Long hội bị bức ép gần núi rừng vì là phỉ. Triều đình đang tiêu diệt Triệu gia quân chủ lực đội sau khi. Còn dư lại chính là diệt cướp. Lúc này, triều đình phát hiện mình không có tiền. Bệ hạ, phải làm hướng về thế gia phú hộ còn có võ giả trinh thuế nặng. Lúc này, trưởng quản hộ bộ trọng thần trên sổ con nói. Vừa dứt lời, toàn bộ triều đình nhất thời náo nhiệt lên. Hoàng đại nhân, người điên rồi sao? Hướng về thế gia võ giả trinh thuế. Lại buộc bọn họ tạo phản làm sao bây giờ? Triều đình mới vừa từ trong chiến tranh giải thoát. Này phải tiếp tục phát sinh đại chiến sao? Nếu như không hướng về những người này trinh thuế. Quốc gia của chúng ta không bao lâu nữa xong. Diệt cướp đòi tiền, thu xếp nạn dân đòi tiền. Hoàng đại nhân nói, một câu nói hộ bộ không có tiền, cũng không thể hướng về bách tính bình thường đưa tay chứ. Hiện tại bách tính cùng lưu dân không có khác nhau, liền sống tiếp đều là vấn đề. Từ hôm nay, từng người tiết kiệm đi, trong cung chi phí giảm bớt. Hoàng đế mở miệng nói, lúc này, còn có thể làm sao? Thiên Long Giang. Lý Mục rốt cục bắt được đến một vị Hắc Long hội cao tầng. Nửa năm rồi, Lý Mục bắt được không ít Hắc Long hội thành viên. Không có người nào biết nhị nhị tâm tích. Cách mỗi một thời gian, chân quý nhân đều sẽ tới Thọ Ninh cung khóc một lần. Hắc Long hội tổng bộ ở đâu? Lý Mục ngón tay bấm vào tên này Hắc Long hội cao tầng xương vai. Muốn biết chúng ta Hắc Long hội tổng bộ. Phi, a tương đương đâu? Có nói hay không? Không nói. Ca tương đương người này xương vai bị Lý Mục tạo thành nát tan. Nói hay là không? Lý Mục lạnh nhạt nói. Trong ánh mắt sát ý như ác liệt kiếm khí tại Thiên Long trên sông khoảng không tàn phá. Ta, ta không thể nói A Tương Đương, Ca Tương Đương, một mặt khác xương vai bị bóp nát. Vị này Hắc Long hội cao tầng hai cái cánh tay gục xuống. Ngươi có thể không nói. Ta sẽ đem ngươi xương một chút bóp nát. Đem ngươi da lột ra. Còn có thể một khối nhỏ đem ngươi thịt cắt xuống. Lý Mục trên mặt không chút biểu tình. Chưa nói ra một chữ. Có thể rõ ràng cảm giác được vị này Hắc Long hội cao tầng thân thể đều phải run rẩy một hồi. Quả nhiên. Một đám chỉ biết là hưởng thụ không bao nhiêu kinh nghiệm người. Đều là chất thải, vẻn vẹn chỉ là hù dọa một hồi. Thậm chí có cảm giác sợ hãi. Ở Mang Sơn, Bạch Long Giản, vị này Hắc Long hội cao tầng. Cuối cùng vẫn là chịu đựng không được Lý Mục uy hiếp. Màu trắng mù một thân tu vi. Còn ngự linh cảnh, không biết các ngươi là làm sao tu luyện. Ca Tương Đương Lý Mục nói xong. Trực tiếp bẻ gãy người này cuống họng rời đi. Hắc Long hội giấu ở Bạch Long Giản. Thú vị, Mang Sơn hắn biết, Bạch Long Giản ở đâu. Trở lại trong cung, Lý Mục lại một lần nữa đăng lâm tàng kinh lâu. Tìm một vòng, lật ra nhiều bản đồ. Giản chữ tìm tới không ít, Bạch Long nhưng không có một. Mặc kệ, từng cái tìm đi. Ta cũng không tin, bọn họ tổng bộ không có người nào ra vào. Chỉ cần có người giấu vết, vậy thì chạy không xa. Trở lại Thọ Ninh cung, trời đã sáng, Thái Hòa điện, Lưu Ngọc đứng hoàng đế trước mặt. Ngươi thật sự muốn tiếp Tĩnh Thái phi rời đi? Hoàng đế nhìn chằm chằm một mặt kiên quyết Lưu Ngọc, lại hỏi một câu. Từ Lưu Ngọc đẳng nhân trở về, Hạ quốc mới nhanh chóng xoay chuyển thế cục bất lợi. Tĩnh phi ở hoàng cung một ngày, là có thể buộc lại Lưu Ngọc một ngày. Mẫu phi bị giam ở trong cung nhiều năm, không cách nào hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Ta nỗ lực nhiều năm như vậy, vì là chính là ngày hôm nay. Vậy cũng tốt, hoàng đế không có ép ở. Hiện tại hắn lá bài tẩy không có bao nhiêu cái. Ép ở cũng không giữ được lòng người. Nếu là trở mặt thành thù, vậy thì không tốt lắm. Sáng sớm, Trần Quý Nhân lại tới nữa rồi. Trần Quý Nhân mới vừa đi. Bốn cái khí tức không kém người hướng Thọ Ninh cung tới gần. Chính đang thu thập sân Lý Mục quay đầu lại. Ba nam một nữ, một ngự linh cảnh đỉnh cao, một ngự linh cảnh hậu kỳ, còn có hai cái ngự linh cảnh trung kỳ. Mấy người bước chân liên tục, thẳng đến Thọ Ninh cung. Một người trong đó tiếng bước chân tựa hồ có hơi ngổn ngang. Hả, hơi thở này, chấm ngoặc kép, thật quen thuộc khí tức. Theo mấy người tới gần, Lý Mục đáy lòng cũng kích động lên. Mấy người đang Thọ Ninh cung cửa dừng một chút. Cọt kẹt, cửa viện bị đẩy ra. Mấy bóng người đi vào. Mẫu phi Tương Đương ở trong một người thẳng đến cung điện. Lý Mục cũng không có ngăn. Mẹ con hai người ở trong cung nói thầm nửa ngày. Đều là Tĩnh phi đang nói. Lưu Ngọc đang nghe. Tĩnh phi đem 10 năm qua Lý Mục truyền lời trở về tin tức giả, xem là thật tin tức nói hết. Lưu Ngọc liên tục gật đầu, nhìn về phía Lý Mục ánh mắt, có thêm một phần cảm kích. Lý giải Lý Mục nhiều năm không dễ dàng. Nửa ngày sau khi, Tĩnh phi đem Lý Mục kêu đi vào. Ngọc Nhi muốn dẫn ta ra ngoài xem thế giới bên ngoài. Ta cũng muốn đi, tiểu Lý tử, người cũng thu thập một hồi hành lý. Theo chúng ta cùng rời đi đi. Tĩnh phi trong ánh mắt tràn đầy từ ái. Đa tạ nương nương yêu ái. Nương nương giao cho ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Đợi được tiểu nhân có nhị nhị điện hạ tin tức. Ta chắc chắn báo cho. Người hữu tâm rồi. Nhị nhị chuyện. Không phải ngươi có thể làm. Tứ điện hạ trở về. Ta cũng tốt cho tứ điện hạ nói một chút nương nương ngài hướng đi. Không biết ngài còn có cái gì nói để cho tứ điện hạ. Lý Mục cúi đầu nói, hắn tạm thời còn không muốn cùng Lưu Ngọc rời đi, vừa đến không có tìm được nhị nhị, mặt khác còn chưa làm tốt đi hạ gia làm khách chuẩn bị. Ngươi lưu lại cũng tốt, bên trong hoàng cung cũng sẽ không thiếu ngươi một miếng ăn. Tĩnh phi gật gù, một đám người lúc rời đi, Lưu Ngọc đem Lưu Linh lưu lại khối này ngọc bài đưa cho Lý Mục. Đây coi như là thân phận của ta bài. Cầm trong tay hắn là có thể tìm tới ta. Nói xong, đưa cho Lý Mục một tờ bản đồ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.